Chúa Tể Chi Vương, chương 743, Tử Vong Truy Sát 6, góc truyện audio.com, Đại Đế tha mạng, bọn ta ngu muội không biết đã quấy rầy Đại Đế nghỉ ngơi. Ở gần đó, đám cường giả vực nội đều sợ tới mất hồn mất vía, sắc mặt cả đám trắng bệch. Hình chiều Đại Đế trên trời cao chỉ nhẹ nhàng phất tay, đã khiến cho thể xác và tinh thần của mọi người trọng thương, bị sức mạnh to lớn vô hình của Đại Đế giam cầm. Lúc này, đám cường giả sắt trá vực nội đều phủ phục run rẩy như những con kiến. Đảo vực này quả thật giống Thanh Hoa vực, Triệu Phong thấp giọng nói. Thân là kẻ tha hương, hắn đột nhiên nhớ tới cố hương Thanh Hoa vực. Bất chi bất giác Triệu Phong đã rời khỏi Thanh Hoa vực rất nhiều năm. Về phần hình chiếu Đại Đế, đó chính là bí kỹ mà Triệu Phong học trộm của Đoan Mộc Thanh, chỉ cần có được ý chí linh hồn đại viên mãn là có thể tham tu được. Cút, hình chiếu Đại Đế trên bầu trời, bỗng nhiên vung tay lên, đám cường giả trí cường vực nội kia, lập tức giống như một tờ giấy phất phơ trong hư không, bay ngược ra ngoài. Mấy nhịp hô hấp sau, toàn bộ những người này đã bị đẩy lui hơn trăm dặm, cả đám đều chật vật không chịu nổi, người nào người nấy kinh hãi tột độ. Lực lượng cấp bậc Đại Đế quả thật khủng bố, trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi. Nhân vật Đại Đế trong truyền thuyết tại sao lại xuất hiện tại Minh Hoa vực nho nhỏ này? Trong đám cường giả tại địa vực này, chỉ có một vài tôn chủ là từng gặp qua vương giả hư thần cảnh mà thôi. Nhưng Đại Đế cao siêu hơn, nhìn khắp toàn bộ quần đảo vực vạn dặm này cũng chưa từng sinh ra một vị. Tông phái nhị tinh bình thường, cơ bản không có Đại Đế hư thần cảnh, ngay cả nhị tinh rưỡi cũng chưa chắc đã có. Thường thường, chỉ có tông phái nhị tinh đỉnh phong mới có Đại Đế hư thần cảnh tọa chấn. Mọi người nhanh chạy đi, đám cường giả vực nội lập tức nhanh chóng rút khỏi khu vực này. Nếu như vị Đại Đế kia thay đổi chủ ý, e rằng chỉ một ý niệm là có thể lập tức quyết định sinh tử bọn họ. Trong cái hố rộng nghìn trượng, Triệu Phong khoanh chân ngồi, bán thần ấu đồng ở bên cạnh vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, sau đó dần thu liễm bớt. Huyết mạch ngộ tính và tiềm lực của Triệu Phong này thật sự kinh người, thậm chí hắn còn hấp thu thành công lôi lực thần kiếp. Bán thần ấu đồng cảm thấy áp lực tăng nhiều, cứ theo chiều hướng này, e rằng thành tựu của Triệu Phong trong tương lai sẽ có hy vọng vượt qua bán thần như hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là Triệu Phong có thể trốn thoát được tử vong truy sát. Ồ, không tốt, Triệu Phong đang ngồi xếp bằng, đột nhiên sinh ra cảm ứng, sau đó nhìn về phía ngoại vực. Ngay tại khoảnh khắc tiếp theo, một cái bóng ma tối tăm, xuyên qua màng khí lực tràng của Minh Hoa vực lập tức khiến thiên địa hôn ám, hàn lực tử vong bao trùm trời đất. Một màn này, giống như tai thiên tai, khiến cho toàn bộ đại lục ngập tràn hắc ám. Tử vong ý chí cấp bậc Đại Đế. Đám cường giả Minh Hoa vực vừa mới rút lui được một đoạn, đột nhiên cảm thấy như rơi vào vực sâu, sinh tử không nằm trong tay mình nữa. Trong tầm mắt, một sức mạnh to lớn tử vong khiến thiên địa hôn ám tràn xuống, những nơi nào nó đi qua, ngàn vạn sinh cơ đều bị chôn vùi. Tới nhanh vậy, Triệu Phong và bán thần ấu đồng liếc nhìn nhau. Hai người đều không do dự, lập tức nghênh đón tử vong Đại Đế đang từ ngoại vực lao đến. Lôi Dực Phong, góc truyện audio.com. Thiểm, sau lưng Triệu Phong mở ra một đôi quang dực hoàng kim to lớn, phong lôi chập chờn, kéo động từng trận phong bạo viêm lôi hoàng kim. Quang dực hoàng kim này dẫn động phong bạo cùng với khí tức cuồng bạo tai íp của tử vong, càng có khí thế lực lượng siêu nhiên bao trùm hết thảy. Oành, Triệu Phong bay lên trời cao, hung hăng va chạm với tử vong Đại Đế. So với lúc còn ở Thiên Thánh Cầm Cung, uy lực và thế công của Triệu Phong đã tăng lên nửa bậc. Tử vong lực tràng, tử vong Đại Đế thoáng động dung, quanh người nổi lên một lực tràng đen tối khủng bố, cắn nuốt hết thảy nguyên khí sinh cơ, thậm chí chấn ngược lại lực lượng. Ầm ầm ầm, đám cường giả đứng đầu Minh Hoa vực lập tức có cảm giác trời rung đất chuyển, dường như ngay cả không gian cũng thoáng rung rinh. Chiến đấu cấp bậc Đại Đế, khiến thiên băng địa liệt, một phương nguyên khí của thiên địa tạo thành một cơn sóng lớn tràn ra ngoài. Tùy tiện một tia dư âm rơi xuống, liền khiến cho mặt đất lưu lại một cái hố với đường kính trên trăm trượng. Mà đây còn là tình huống Triệu Phong và tử vong Đại Đế ở trên trời giao chiến, tiếp cận hư không ngoại vực. Bằng không, chiến đấu cấp bậc Đại Đế, đối với cường giả của Minh Hoa vực mà nói, chính là một hồi tai kiếp. Vẫn không thể phá giải tử vong lực tràng, lôi dực hoàng kim sau lưng Triệu Phong chấn động cao tốc lấy tính cơ động siêu nhiên, tiến hành du đấu với tử vong Đại Đế trong vài nhịp hô hấp. Công kích của hắn hiện nay, dùng hợp ba đại không gian lĩnh vực hoàn toàn có thể chính diện đối kháng Đại Đế, hơn nữa phong lôi chi dực có tính cơ động cao, thậm chí còn mơ hồ nắm quyền chủ động. Thế nhưng tử vong lực tràng của tử vong Đại Đế lại suy giảm cường độ nhất định, hoàn toàn cắn nuốt mọi lực lượng, thậm chí còn có tác dụng chuyển hóa, phản chấn lại công kích. Chẳng qua, xích kim phong lôi của Triệu Phong lại dung nhập với lôi lực thần kiếp, cho dù là tử vong lực chàng cũng chỉ có thể hấp thu và chuyển hóa chừng 5-6 thành. Dù vậy cũng đủ khiến Triệu Phong cảm thấy bất lực rồi. Phách lực thánh thể, thân thể bán thần ấu đồng nổi lên kim sắc rực rỡ, thân hình đứa trẻ 3-4 tuổi đột nhiên tăng lên gần một nửa, lực phách cường đại ở trên không trung, hình thành một hư ảnh kim sắc áp bách tử vong đại đế. Luồng phách lực thánh thể này, không ngờ lại tạo thành áp chế vô hình đối với thân thể của tử vong đại đế. Cấp bậc của kim khôn thánh thể rất cao, mà bất diệt tử thân của tử vong đại đế lại không sở trường về lực lượng khí lực. Phong thiên thập bát trường, bán thần ấu đồng phát ra từng đạo quang trường to lớn màu vàng huyền diệu thoáng vặn vẹo rồi giáng xuống, tạo thành trùng trùng chướng ngại đối với tử vong đại đế. Cấm nguyên trường, lòng bàn tay bán thần ấu đồng xoay tròn một cách kỳ dị, từng đạo bụi màu vô hình tạo thành quang quyền lập thể, bao phủ quanh người tử vong đại đế. Ồ, sắc mặt tử vong đại đế trở nên ngưng trọng, lực lượng tử vong và nguyên khí quanh người hắn, đều có cảm giác ngưng trệ, vận hành không thoải mái. Còn may hắn là đại đế có chiến lực cực hạn, lực lượng tử vong không phải bình thường. Nếu đổi lại là một đại đế nào khác, e rằng quá nửa sẽ bị giam cầm. Cấm nguyên trường, không ngờ ngươi lại biết loại cấm thuật thất truyền này, tuy rằng chỉ là tàn thiên. Tử vong đại đế nhìn về phía bán. gocchuyenaudio.com, thần ấu đồng với vẻ âm tình bất định, bán thần ấu đồng không phải chiến lực chủ đạo, nhưng có hắn phụ trợ cũng khiến cho tử vong đại đế có chút bó tay bó chân, không thể phát huy toàn lực. Bằng không, chỉ với chiến lực của một đại đế bình thường, e rằng sớm đã bị tử vong đại đế giết chết rồi. Tử vong chi liêm, khoảng không quanh người tử vong đại đế, đột nhiên rung chuyển, sức mạnh to lớn tử vong dâng tràn, trong tay xuất hiện một cự liêm lượn lờ hắc vụ, sát lực kinh người. Phốc phốc phốc, liêm ảnh tử vong to lớn, kéo động tầng tầng hàn phong tử vong, loạn vũ thiên địa kết hợp với tử vong lực tràng, liền khiến Triệu Phong và bán thần ấu đồng liên tục bại lui. Ọc, bí kỹ trường pháp của bán thần ấu đồng bị mạnh mẽ bài trừ, nhất thời không nhịn được mà phun ra một búng máu. Phốc, lần văn băng lam bên ngoài thân thể Triệu Phong, lưu lại một đạo vết máu dài hơn nửa thước, sau đó nhanh chóng kết băng khép lại. Một phương hư không, đều bị liêm ảnh to lớn kéo động hàn phong tử vong bao trùm, nếu đổi lại là một vương giả khác, e rằng đã bị giết vài lần rồi. Thế công của Triệu Phong và bán thần ấu đồng, lại bị tử vong lực tràng chuyển hóa, tiến thêm một bước tăng phúc cho tử vong chi liêm. Quá mạnh mẽ, bán thần ấu đồng cảm thấy rung động, tử vong đại đế tiến vào trạng thái điên cuồng công kích, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phải biết rằng, chiến lực của Triệu Phong và bán thần ấu đồng, trong thời gian ngắn liên thủ, có xu thế tiếp cận những đại đế hàng đầu như Đoan Mộc Thanh, chỉ thiếu khuyết nội tình mà thôi. Lôi dực thiểm không, sau lưng Triệu Phong mở ra lôi dực hoàng kim sinh động, dực quang phong lôi dực rỡ chói mắt, đột nhiên hóa thành một đạo quang thiểm điện tàn phong, dung nhập vào hư không, vừa lóe lên đã biến mất. Vụt, trong tầm mắt chỉ có thể bắt kịp một đạo thiểm điện tàn phong hẹp dài, phi độn ra không gian ngoại vực. Lúc này, Triệu Phong thi triển lôi dực thiểm không, hỏa hầu tạo nghệ đã rất cao. Xích kim phong lôi của hắn, so với kim sắc phong lôi của phong lôi đại đế cường độ còn mạnh hơn. Nháy mắt phi độn bùng nổ cực hạn, nếu đặt tại vực nội e rằng ít nhất vừa lóe lên cũng cách ngoài ngàn dặm, nếu là ở ngoại vực vậy thì chí ít cũng xa vạn dặm. Chủ nhân, tốc độ của ngài nếu nhanh thêm vài phần là có thể tiếp cận phong lôi đại đế thời kỳ đỉnh cao rồi. Trong cổ thiết giới chỉ chợt truyền đến thanh âm của bán thần ấu đồng. Lôi dực thiểm không, Triệu Phong ở trong hư không vụ hải, lại lần nữa thiểm không, vượt xa vạn dặm kéo giãn khoảng cách với tử vong đại đế. Người và ta liên thủ chiến lực tiếp cận đại đế hàng đầu, vậy mà vẫn không thể phá giải được tử vong lực tràng, càng không nói đến gây tổn thương cho bất diệt tử thân. Mà tử vong chi mâu và một vài đồng thuật cấm kỵ của tử vong đại đế vẫn chưa thi triển. Triệu Phong khẽ nói, trải qua trận chiến mở màn và lần va chạm thứ hai, hắn càng cảm nhận được thực lực và nội tình kinh người của tử vong đại đế. Nhưng Triệu Phong không biết rằng, tử vong đại đế sẽ không dễ dàng sử dụng tử vong chi mâu, bởi vì xuất phát từ sự kiêng kỵ đối với thần mâu thứ 9. Đầu tiên, tử vong đại đế biết thần linh nhãn của Triệu Phong có một loại miễn dịch gần như là biến thái đối với các loại công kích linh hồn. Ngay cả tử vong chi mâu của hắn, thậm, gocchuyenaudio.com, chí còn bị phản khách vi chủ, bị công kích linh hồn. Thứ hai, tử vong đại đế lo lắng, sau khi phát động công kích tử vong chi mâu, sẽ kích phát tiềm năng của thần mâu thứ 9. Cấp độ thức tỉnh của thần mâu thứ 9 càng cao, kế hoạch đoạt mục của hắn, xác suất thành công lại càng thấp. Đủ loại nguyên nhân, khiến thực lực của tử vong đại đế khó phát huy, thậm chí cảm thấy bó tay bó chân. Nếu đổi lại là một vương giả đỉnh phong, hoặc đại đế bình thường, vậy thì không biết đã bị tử vong đại đế hành hạ đến chết bao nhiêu lần. cho dù là một vài đại đế đứng đầu cũng rất có khả năng bại vong. Mấy ngày sau, Triệu Phong lại thoát khỏi tử vong đại đế, đã phi hành được một đoạn thời gian. Một tháng sau, Triệu Phong vượt qua vài quần đảo vực tiến vào Hư Hải Linh Điện. Hư Hải Linh Điện chính là nơi trung lập siêu nhiên, hậu màn chính là linh vực thánh địa. Trong lòng Triệu Phong đã có tính toán, hắn tiến vào Hư Hải Linh Điện này, mục đích là muốn nghỉ ngơi lấy sức tiếp tế thêm tài nguyên, bao gồm cả một vài nguyên khí linh đan để khôi phục. Linh đan có thể khiến vương giả nhanh chóng khôi phục tại điểm tiếp tế bình thường, căn bản không có. Chỉ có ở Hư Hải Linh Điện, Triệu Phong và bán thần ấu đồng mới có thể tìm được thứ mình cần. Triệu Phong còn có một mục đích khác nữa, chính là mượn nhờ địa vị siêu nhiên của Hư Hải Linh Điện mà ở trong này tu luyện. Thế nhưng, Triệu Phong và bán thần ấu đồng còn chưa tham tu được 10 ngày thì tử vong đại đế lại như ảnh tùy hình, đánh đến Hư Hải Linh Điện. Tử vong đại đế cũng không rảnh nghĩ nhiều, liền trực tiếp ra tay. Có thể đoán được hai luồng sức mạnh to lớn ý chí cấp bậc đại đế, va chạm tại Hư Hải Linh Điện sẽ mang đến tai họa như thế nào. Chiến đấu cấp bậc đại đế, không ngờ lại là tử vong đại đế trong truyền thuyết, trong Hư Hải Linh Điện lập tức trở nên đại loạn. Hư Hải Điện Chủ tức giận vô cùng, nhưng lại không thể ngăn cản. Hư Hải Điện Chủ, phần lớn tu vi là nửa bước vương giả hoặc là vương giả, rất hiếm người là đại đế. Tử vong đại đế, ngươi dám động thủ tại Hư Hải Linh Điện, ngươi không sợ lực lượng thánh địa của Phù Mộng Linh Vực đuổi giết ngươi sao? Triệu Phong ngạo nghễ cười dài một tiếng, vừa dứt lời, hắn lại thi triển một lần lôi dực thiểm không, biến mất khỏi Hư Hải Linh Điện. Tử vong đại đế mặt không đổi sắc lại thi triển tử vong thuần ảnh, tiếp tục truy kích. Vì thần mâu thứ 9, cho dù đắc tội với thế lực thánh địa, hắn cũng không tiếc. Hơn nữa, trong linh vực thánh địa cũng không phải là trên dưới một lòng, còn thánh chủ huyền quang cảnh là bậc thế ngoại siêu nhiên, phần lớn thời gian đều dành cho việc bế quan, mưu cầu đạt tới thần vị. Còn những đại đế khác đuổi giết, vậy thì tử vong đại đế căn bản không hề e ngại. Chớp mắt, lại 2 tháng trôi qua, một ngày nọ Triệu Phong tiến vào một quần đảo vực quen thuộc, đó là quần đảo vực Vạn Nguyên. Nhắn tới quần đảo vực Vạn Nguyên, đây chính là thánh địa hải tặc thập bát giác nổi tiếng nhất. Sắp tới thánh địa hải tặc thập bát giác rồi, không biết Lãnh Nguyệt đại đế kia sau khi trở thành hải tặc hoàng một đời, liệu có trả ta cái nhân tình hay không? Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, hắn mơ hồ ý thức được địa phương tiếp theo có lẽ có thể trở thành một bước ngoặt. Cách chương.